Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 60, luyện đan sư, dịch thần chen tách đoàn người, chậm rãi hướng về bệ đá đi đến. Vân Hàm Yên ở sau lưng nhẹ giọng nói câu cẩn thận. Dịch thần không quay đầu lại, trong lòng nhưng có chút ấm áp, lập tức đi tới trên đài đá, đứng Lô Chiêm Mộc đối diện. Mọi người thấy dịch thần tuổi không lớn lắm, tu vi nhưng có hóa khí 4 tầng, đều suy đoán hắn tư chất nên rất tốt, không khỏi bắt đầu nghị luận. Có người đối với dịch thần tiếc hận, cũng có đối với Lô Chiêm Mộc khinh bỉ, càng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Ồ, là Lô Chiêm Mộc cái kia lão gia hỏa, thật không biết xấu hổ, lại khiêu chiến một trẻ con miệng còn hôi sữa. Cũng không phải vô duyên vô cớ khiêu chiến, thật giống là bởi vì Linh Thảo đi, bằng chừng ấy tuổi liền thành tu luyện tới hóa khí 4 tầng. Tư chất phải rất khá, hơn nữa còn có túi chữ vật, nên không thiếu hụt Linh Thảo. Không sai, bực này tư chất cùng tuổi tác, nửa tháng sau liền có thể bái vào ngoại đảo tu chân môn phái. Có thể nói sau này tiền đồ vô lượng. Ta xem cũng là, cho nên nói là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hành động theo cảm tình, xính nhất thời khả năng, không công nộp mạng, thực sự là đáng tiếc. Không có ai xem trọng dịch thần, chủ yếu là thực lực của hai người cùng pháp khí không kém nhiều thì tranh đấu kinh nghiệm liền vô cùng trọng yếu. Lô Chiêm Mộc sống nhiều năm như vậy, ở mọi người nghĩ đến tranh đấu kinh nghiệm tuyệt đối so với dịch thần cường. Lô Chiêm Mộc mơ hồ nghe thấy mọi người nghị luận, lạnh rên một tiếng lớn tiếng nói: "Tiểu tử, không phải ta lấy lớn ép nhỏ, là ngươi không biết tốt xấu cướp giật ta Linh Thảo. Đây là chính ngươi muốn chết. Những kia Linh Thảo không phải từ trên tay ngươi cướp, là ngươi cố tình gây sự. Ngươi muốn tìm cái chết, ta tác thành ngươi." Dịch thần cãi lại nói, hắn mới không gánh vác cướp giật người khác Linh Thảo tội danh đây. Vậy hãy để cho ta xem một chút, thực lực của ngươi có hay không ngươi mạnh miệng. Lô Chiêm Mộc lạnh rên một tiếng, trực tiếp lấy ra u lóng lánh thiết xích. Dịch thần càng không nói nhảm, đem cự phủ lấy ra, hướng về thiết xích chém tới. Hai người đụng vào nhau. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời rằng co không xong, hóa khí 4 tầng tu chân giả đấu pháp, kỳ thực rất riêng lẻ, có thể điều động một cái pháp khí, đã là đem hết toàn lực việc, một khi xuất hiện rằng co không xong tình huống, liền sẽ trở thành so đấu pháp lực cục diện, ai pháp lực thâm hậu, ai liền có thể cười đến cuối cùng. Dịch thần muốn áp chế Hàn Vũ thảo dược lực, rõ ràng không bằng Lô Chiêm Mộc pháp lực thâm hậu, rằng co một khắc sau, liền dần dần hiện ra thế yếu. Mấy người khẽ lắc đầu, thầm than dịch thần vốn là có tốt đẹp tiền đồ, lại nhất thời hành động theo cảm tình muốn đi thể hiện. Đưa mạng là chuyện sớm hay muộn, Vân Hàm Yên từ dịch thần đi tới bệ đá sau, tâm liền nâng lên, nàng cũng không biết từ đâu thì bắt đầu. Đối với dịch thần lưu ý lên, tiểu tử, đi chết đi, thật sự cho rằng ta Linh Thảo dễ cầm như vậy. Lô Chiêm Mộc mắt thấy dịch thần dần dần không chống, đỡ nổi, cười lạnh đạo, đồng thời được ăn cả ngã về không, đem hết thảy pháp lực đều truyền vào thiết xích trong, nhất thời cự phủ tràn ngập nguy cơ lên. Dịch thần mặt ngoài lo lắng, trong lòng nhưng bình tĩnh cực kỳ. Hắn chờ chính là thời khắc này, từ hai cái pháp khí rằng co không xong bắt đầu, hắn chính là nghĩ đến thủ thắng biện pháp, cái kia là ở thời khắc sống còn ăn Linh Thảo đến bổ sung pháp lực. Hắn không chút do dự một tay vỗ một cái túi chữ vật, đem một cây Linh Thảo nhét vào trong miệng, Thái Hư Đan đỉnh quyết vận chuyển bên dưới, pháp lực quả nhiên khôi phục một chút, tuy rằng không nhiều. Nhưng là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, cự phủ cấp tốc đem thiết xích áp chế trở lại. Lô Chiêm Mộc đầy mặt thần tình không thể tin tưởng, thiết xích kiên trong nháy mắt rơi trên mặt đất, bản thân hắn bị cự phủ chém thành hai khúc. Dịch thần nhặt lên thiết xích cùng lô chiêm mộc túi chữ vật. Miễn cưỡng đứng tại chỗ, chính hắn cũng không dễ chịu. Vốn là hàn vụ thảo dược lực liền mầm họa lớn, hiện tại lại ăn một cây linh thảo. Đối với hắn mà nói đúng là chó cắn áo rách, đã không cách nào lại sử dụng chút nào pháp lực. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, e sợ hơn không được mấy ngày, trong thân thể dược lực sẽ toàn bộ bộc phát ra. Dịch thần đang muốn đi xuống bệ đá, nhưng cảm giác được một người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn. Người này hắn cũng không quen biết, là cái trung niên nam tử gầy nhỏ, hết sức giữ lại hai phiết tiểu hồ tử. Có điều từ bên người có thật nhiều tu chân giả, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Hắn không khó suy đoán ra thân phận của người này. Dịch thần xác thực không có đoán sai. Người trung niên này nam tử gầy nhỏ, chính là nội đảo duy nhất luyện đan sư Lý Nhung. Ở dịch thần lấy ra linh thảo ăn một khắc đó, Lý Nhung cũng cảm giác được dịch thần trên người đan dược khí tức. Hàn vụ thảo khí tức mới phải để hắn mừng rỡ không ngớt nguyên nhân chủ yếu. Thập niên linh dược thứ này, mặc dù hắn là nội đảo duy nhất luyện đan sư, nhưng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn chỉnh một cây. Chủ yếu là một tìm tới thập niên linh dược, những người kia liền giấu giấu giếm giếm, đợi đến cuối cùng cầm đổi lấy đến ngoại đảo cơ hội. Nơi nào khả năng cho hắn? Hiện tại thật vất vả nhìn thấy dịch thần trên người có thập niên linh dược khí tức. Lý Nhung làm sao còn không mừng rỡ như điên. Trong lòng hắn ở đang nghĩ nên như thế nào chiếm được. Có điều tu vi của bản thân hắn đã đến hóa khí 6 tầng. Đương nhiên không cách nào khiêu chiến dịch thần. Lý Nhung tâm tư chuyển động. Mắt thấy Bạch Phát lão giả lên đài đem lô chiêm mộc thi thể hóa thành tro tàn. Hắn vội vã đi tới trên đài đá lớn tiếng nói. Vưu quản sự, vị này lô đạo hữu cùng ta có chút ngọn nguồn. Liền chết như vậy, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Mọi người nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Lý Đan Sư ra đến nói chuyện, đều đưa mắt đầu lại đây. Há, không biết Lý Đan Sư muốn thế nào? Bạch Phát lão giả bình tĩnh hỏi. Nói thật hắn căn bản không có đem Lý Nhung để ở trong mắt. Có điều cũng không muốn đi phạm chúng nộ, ngay mặt tổn hại Lý Nhung tử. Vưu quản sự, lúc trước lô đạo hữu ra đi tìm linh thảo, là chịu ta ủy thác. Từ trên căn bản nói dịch thần cướp đi linh thảo là của ta. Lý Nhung nhìn chằm chằm dịch thần nói, rằng, ngươi muốn như thế nào? Dịch thần dù muốn hay không, liền biết là trên người mình hàn vụ thảo khí tức, bị cái này Lý Đan Sư cảm giác được, lúc này mới cớ muốn gây sự với hắn. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý Nhung từng chữ nói. Lý Nhung, quyết đấu đài quy củ nghĩ đến ngươi không xa lạ gì. Chẳng lẽ không biết tu vi cao người, không thể khiêu chiến tu vi thấp người sao? Bạch Phát lão giả có chút bất mãn nói. Vưu quản sự, ta nói khiêu chiến là chỉ cùng vị này dịch đạo hữu so với thuật luyện đan. Lý Nhung không nhanh không chậm giải thích. So với thuật luyện đan, ngươi là luyện đan sư. Bạch Phát lão giả bình tĩnh trên mặt rốt cục có thể biến hóa. Dịch thần còn nhỏ tuổi không chỉ tu vi không sai, lại còn biết luyện đan thuật. Này không thể kìm được hắn không kinh sợ. Phải biết qua nhiều năm như vậy, nội đảo trong cũng chỉ ra cái Lý Đan Sư. Những người khác đồng dạng kinh ngạc, toàn đều nhìn về dịch thần. Liền Bạch Trác tinh huynh muội đều khó có thể tin nhìn hắn. Toàn trường cũng chỉ có Vân Hàm Yên không có kinh ngạc. Dịch thần khẽ gật đầu. Mọi người tất cả xôn xao. Sao có thể có chuyện đó? Bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành là luyện đan sư. Ở đây không ít người đều đi theo Lý Nhung đã học thuật luyện đan, nhưng thành công một đều không có. Bạch Phát lão giả trước hết khôi phục lại yên lặng. Mặc dù dịch thần lại thiên tài, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hắn chuyện cần làm chính là quản lý tốt Hàm Sơn. Ở đây ăn hưởng tuổi già,